Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1838, không giống nhau Nhậm Thanh Hoan, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không để cho Tiêu Vũ Nhiên đám người mang thai, này thật không phải là Tô Hàn có khả năng quyết định, cũng không thể tìm đứa bé cố ý nhét vào trong bụng của các nàng a tối thiểu. Tô Hàn không có cố ý đi khống chế, cũng không có cố ý đi làm cái gì an toàn biện pháp. Tốt, hài tử trước không nói. Chúng ta nói cái trọng yếu chủ đề đi. Tiêu Vũ Tuệ ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng một cái, nhìn thẳng Tô Hàn, nói, đây không phải để ra nghi vấn, nhưng ta thật nghĩ biết, cái kia Lạc Ngưng, còn có Thiên Sơn các chủ Nhậm Thanh Hoan, cùng ngươi ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Hàn sửng sốt một chút, cười khổ nói, ngươi làm sao còn muốn lấy việc này, ta không phải nói nha, thật không có quan hệ gì. Ngươi không cần giấu giếm ta. Liền xem như có quan hệ, ta cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không quản nhiều. Tiêu Vũ Tuệ nói, thật không quan hệ, Tô Hàn ngữ khí tăng thêm mấy phần. Vậy được rồi, Tiêu Vũ Tuệ nói, nghe nói tại Thẩm Thị Tinh bên trên, ngươi còn quen biết một đôi xinh đẹp tỉ muội. Thái Âm Tông ra tay với Thiên Sơn các thời điểm, cái kia gọi Thẩm Mộng Ly, từng phấn đấu quên mình mang theo Thẩm gia người, trước đến giúp đỡ ngươi. Tô Hàn con mắt liền trừng một cái. Người này đều chỗ nào nghe được, theo người đi vào hạ đẳng tinh vực, tựa hồ vẫn ở tại thánh tử tu di giới bên trong a, thần thông quảng đại. Tô Hàn không thể không thừa nhận, Tiêu Vũ Tuệ ở phương diện này, thật là thần thông quảng đại. Những tin tức này, Tô Hàn chính mình khẳng định là chưa nói, cái kia Tiêu Vũ Tuệ lại là làm sao mà biết được. Ta làm sao mà biết được, ngươi liền chớ để ý, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Tiêu Vũ Tuệ nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, ta đối Thẩm gia hai tỷ muội, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, tuyệt đối không có. Vậy ý của ngươi, liền là ngươi đối Lạc Ngưng cùng Nhậm Thanh Hoan, có ý tưởng rồi. Tô Hàn, chớ cùng ta tại đây bên trong đánh câm ngữ, mau nói. Tiêu Vũ Tuệ đôi mắt đẹp quét ngang, ngươi còn nói ngươi không phải tại đề ra nghi vấn ta. Chớ cùng ta tại đây bên trong ủy khuất, thoại đều nói đến đây, chàng ủy khuất cũng vô dụng. Tiêu Vũ Tuệ hai tay chống nạnh, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Cái kia, tu luyện làm trọng, khụ khụ, tu luyện làm trọng. Tô Hàn sờ lên mũi, thoại âm rơi xuống về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, nhưng thấy Tiêu Vũ Tuệ nhìn Tô Hàn biến mất địa phương, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt giận dữ. Sau một lát, này sắc mặt giận dữ biến mất, một loại chế nhạo vẻ mặt theo trên mặt nàng hiện hiện ra. Cũng không tệ lắm nha, Nhậm Thanh Hoan tướng mạo tuyệt mỹ, cùng Nam Cung Ngọc không sai biệt lắm, đều là thuộc về loại kia đỉnh cấp đại mỹ nữ, phối người cũng là cũng đầy đủ. Lạc Ngưng tuy nói tướng mạo so ra kém Nhậm Thanh Hoan, thậm chí ngay cả ta chờ cũng không bằng, nhưng thắng ở dáng người hoàn mỹ a, thẳng đến bây giờ, nàng vẫn là ta nhìn thấy qua. Dáng người tốt nhất một nữ nhân. Thối Tô Hàn, chỉ biết hái hoa ngắt cỏ. Có thời gian, cũng là muốn kiểm tra xem xét một thoáng cái kia Thẩm gia hai tỷ muội. Ta cũng không thể khiến cho hắn cưới một cái người quái dị trở về. Bên ngoài, Tô Hàn nghe Tiêu Vũ Tuệ nỉ non âm thanh, khóe miệng mà không ngừng run rẩy. Tiểu thư khuê các bốn chữ này, tại Tiêu Vũ Tuệ thân bên trên, đạt được hoàn mỹ nhất thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không có vì vậy mà cùng Lạc Ngưng cùng Nhậm Thanh Hoan đối địch, mà là khắp nơi đều vì muốn tốt cho Tô Hàn. Tuy nói thực lực vi tôn thế giới, một chồng nhiều vợ đúng là như người bình thường, nhưng trên thực tế, bất kỳ người nào tâm lý đều là đối với chuyện này có mâu thuẫn, đổi vị suy nghĩ, liền lấy nam nhân mà nói, càng là không thể nào tốt mấy nam nhân, cùng hưởng một nữ nhân, đó là thiên đại vũ nhục. Tiêu Vũ Tuệ tâm thái hiển nhiên là rất tốt. Biết rõ không thể ngăn cản, dứt khoát vui vẻ tiếp nhận. Cũng không biết Tiêu Vũ Nhiên các nàng làm sao muốn. Tô Hàn lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên trừng to mắt. Ta đang nói gì đấy? Ta cùng với các nàng, là thật không có quan hệ a. Song song, sống lại một đời, ở kiếp trước tâm thái toàn bộ đều băng diệt. Nhậm Thanh Hoan khuê phòng bên trong, Tô Hàn thân ảnh đến. Cũng không cần gõ cửa, dường như đã sớm biết Tô Hàn tiến đến. Căn phòng kia môn đang ở mở rộng ra. Giải quyết, Nhậm Thanh Hoan quét Tô Hàn liếc mắt, ngữ khí đạm mạc. Tô Hàn gật đầu, nói nhảm ta liền không nói, ta lần này đến, chủ yếu là. Ta liền ưa thích nói cho ngươi nói nhảm. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên cắt ngang Tô Hàn lời nói, chỉ bên cạnh mình ghế, nói. Tới ngồi, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, nhưng vẫn là đi tới, ngồi xuống. Tới gần Nhậm Thanh Hoan, nữ nhân kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay vào trong lỗ mũi, Tô Hàn không thể không thừa nhận, thật rất tốt nghe. Nhìn lại Nhậm Thanh Hoan này hoàn mỹ dung nhan, Tô Hàn trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Này một cái chớp mắt, chính hắn đều không làm rõ ràng được, đối Nhậm Thanh Hoan, đến cùng là một loại gì dạng cảm giác. Là bởi vì ở trên người nàng, có Liễu Thanh Giao viết tắt. Hay là bởi vì cái gì khác, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền là Nhậm Thanh Hoan tại như có như không biểu đạt cái gì, thẳng đến bây giờ, này loại như có như không cảm giác, vẫn tồn tại như cũ. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Tô Hàn liền cảm thấy có chút đau đầu. Tình cảm a, thật phức tạp đồ vật, còn không bằng tu luyện, có thể đột phá liền đột phá, không có thể đột phá liền thôi, cỡ nào sự tình đơn giản. Ta xinh đẹp không? Nhậm Thanh Hoan gương mặt chậm rãi nhích lại gần, một đôi như thủy tinh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hàn, bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn kém chút phun ra một ngụm máu tới, đây là Nhậm Thanh Hoan sinh ra tới. Người không phải là bị người cho đoạt xá đi, Tô Hàn không khỏi nói, trả lời ta, Nhậm Thanh Hoan trầm giọng nói, Tô Hàn đành phải thành thật một chút đầu, xinh đẹp, rất xinh đẹp, ta xem được không, này cùng xinh đẹp có cái gì khác biệt sao, Tô Hàn thầm nói, trả lời ta, đẹp mắt, nhìn rất đẹp a, như vậy, Nhậm Thanh Hoan gương mặt, cùng với cơ hồ muốn gần sát Tô Hàn đều có thể thấy được nàng cái kia da thịt trắng nõn phía trên, xuất hiện một vệt đỏ ửng. Hết sức hiển nhiên, loại động tác này, cũng không phải là Nhậm Thanh Hoan loại tính cách này có khả năng đảm nhiệm. Đang lúc Tô Hàn coi là Nhậm Thanh Hoan muốn hỏi chính mình, hội không sẽ thích hắn thời điểm, Nhậm Thanh Hoan lại là bỗng nhiên ngồi xuống lại, cùng Tô Hàn kéo dài khoảng cách. Một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, theo Tô Hàn trong lòng dâng lên, khiến cho hắn một lần nữa thầm than, mình bây giờ tâm tính, thật là quá kém. Như vậy, người mấy cái kia thê tử, đối với ta là cái gì cái nhìn? Nhậm Thanh Hoan khôi phục cái kia thanh lãnh dáng vẻ. Tô Hàn sửng sốt một chút, tính phản xạ mà nói. Không có gì cái nhìn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật, Nhậm Thanh Hoan khóe miệng mà hơi cuộn lên. Đối với chúng ta chạm mặt thời điểm, ta có thể phát giác được, các nàng xem ánh mắt của ta, có chút không giống. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, Tiêu Vũ Tuệ các nàng liền nói. Nhậm Thanh Hoan xem Tô Hàn ánh mắt không giống nhau, Nhậm Thanh Hoan còn nói, Tiêu Vũ Tuệ đám người xem ánh mắt của nàng không giống nhau, chẳng lẽ hiện tại thế giới, tất cả mọi người không nói, chỉ là dùng ánh mắt tới trao đổi. Được rồi, nói chính sự, Tô Hàn phất phất tay, không có ý định tại việc này bên trên làm nhiều đàm luận. Tốt, người nói, ta nghe, Nhậm Thanh Hoan khóe miệng mà nụ cười, càng thêm nồng nặc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.